Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 231 chương tuyệt đối không cam chịu số phận. Cũng mặc kệ nàng thế nào kêu ra, nàng và vị kia ra, đồ chỉ có thể càng đi càng xa. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt liền đem này bích cơ phao tới lên 9 tầng mây đi. Nàng theo tang bố lạp thổ ti đi tới một tòa thanh u sân trước cửa. Ngước mắt liếc mắt nhìn kia bảng hiệu, chỉ thấy dâng thư mấy cứng cáp hữu lực đại tự dưỡng tâm viện. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt một cước bước vào dưỡng tâm viện thời gian. Liền trong nháy mắt phát hiện này trong sân bố trí một nho nhỏ tụ linh trận. Bình thường võ tu nếu như ở bên trong này tu luyện, vẫn có thể so sánh mau tiến bộ. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì sao Tăng Bố Lạp Thổ Ti và Tăng Xuyên cha con lưỡng cũng có thể có tiên tiên tu vi. Mặc dù nói, tiên tiên tu vi ở Mộ Dung Cửu Nguyệt loại này thân cùng không gian gian lận khí thêm có trùng sinh. Bàn tay vàng nhân sĩ đến nói, là rất bé nhỏ không đáng kể tu vi, nhưng đối với người bình thường đến nói, nếu như không có đặc biệt hảo gặp gỡ, có thể luyện đến này một cảnh giới, cũng là rất không dễ dàng. Tượng hiện tại Tăng Bố Lạp Thổ Ti gặp được nàng, nhưng không phải là một hảo gặp gỡ thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt len lén tự kỷ một chút, sau đó theo Tăng Bố Lạp Thổ Ti đi vào dưỡng tâm viện phòng khách. Kia rộng lớn sáng sủa trong đại sảnh, trừ hai bên hòa phía trên bầy có chạm hoa bàn ghế, đều không dư vật, mà trung gian, liền là tụ linh trận mắt trận. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tang Xuyên ở một bên ghế ngồi hạ, chuẩn bị vì Tang Bố Lạp Thổ Ti hộ pháp. Tang Bố Lạp Thổ Ti thì trực tiếp ngồi xuống đại đường trung tụ linh trận mắt trận trung đi, khoanh chân tọa hạ. Hắn lấy ra Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp bình ngọc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên hắc được phát sáng linh đan. Kiên nồng nặc đan hương vị, trong nháy mắt xông vào mũi, làm cho người ta nghe chi, tinh thần cũng vì chi nhất chấn. Tăng Bố Lạp Thổ Ti cảm giác được linh đan phát ra nồng đậm linh lực, rất sợ dược hiệu hội tan đi, không dám lại nhiều đình lại, vội vàng đem trúc cơ đan để vào miệng mình chung. Trúc cơ đan ở miệng của hắn khang nội hóa thành một cỗ ngọt nước thuốc, theo cổ họng của hắn tuột xuống, chảy vào bụng của hắn. Rất nhanh, Tăng Bố Lạp Thổ Ti liền cảm giác có một cỗ cường đại nhiệt lực ở hắn đan điền tản ra, mang theo một tia cuồng bạo năng lượng, dũng hướng tư chi của hắn trăm xương, một tấc rèn luyện hắn gân mạch hòa bắp thịt. Hắn vội vàng vận khởi võ tu tâm pháp, giúp đỡ hấp thu dược hiệu. Đãi dược hiệu hấp thu không xong, tựa là muốn tràn đầy lúc đi ra, Tăng Bố Lạp Thổ Ti vội vàng bay ra viện ngoài, bắt đầu thi triển ra hắn tuyệt kỹ thành danh bạo lôi trường. Bạo lôi trường, danh như ý nghĩa, một khi vận ra, giống như bạo động thiên lôi như nhau, rầm rầm tác vang, thả thế tới rào rạt, uy không thể đỡ. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tăng Xuyên vừa thấy Tăng Bố Lạp Thổ Ti bay ra, cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Tăng Bố Lạp Thổ Ti đánh khởi quyền đến, cảm giác là càng đánh càng có lực, trong cơ thể bạo phát kình khí, bị hắn phóng ra ra, phát ra ầm ầm ầm ầm cự hưởng. Kia bạo lôi trưởng phát ra tới cường hãn trưởng kình, dã trên mặt đất lúc, bốn phía cắt bay đá chạy, mỗi một thanh ầm ầm qua đi, trên mặt đất liền xuất hiện một thật lớn hố lỗ. Này trưởng kình nếu như đánh trên cơ thể người thường, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng âm thầm tán thưởng, này vũ khí quả thật không tệ, nam nhân thi triển ra, còn là cảm giác rất uy vũ thô bạo. Bên này phát ra thật lớn tiếng vang, rất nhanh đưa tới thổ ti bên trong phủ thị vệ, đông đảo thị vệ nhanh chóng hướng bên này tật chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy là của mình thổ ti đại nhân đang luyện võ lúc, lại nhìn đến thổ ti đại nhân phát ra bạo lôi trường, so với trước kia đến muốn càng thêm cương mãnh thô bạo. Trong lòng thản nhiên sinh ra một tia kính ngưỡng, ở này đó chỉ có hậu thiên võ giả tu vi bọn thị vệ trong mắt. Bọn họ cường đại thổ ti đại nhân, đã là bọn hắn bây giờ cảm giác cao không thể ngưỡng mục tiêu. Bọn họ cũng hy vọng, có một ngày mình cũng có thể trở thành tượng thổ thi đại nhân như Nhao Cường đại võ tu. Trở thành một phương bá chủ, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt một lòng chú ý tăng bố lạp thổ thi tiến triển lúc. Đột nhiên phát hiện, có một cỗ cường đại thần thức, đột nhiên quét ở trên người của nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo thần thức nơi đến nhìn quá khứ. Trong lòng cả kinh, thần thức nơi đến, chính là kia Ngọc Long Linh Sơn đỉnh núi sử. Nàng ở trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ, kia Ngọc Long Linh Sơn đỉnh núi sử, quả nhiên có tu tiên chi sĩ ở nơi đó ẩn cư sao? Người này thần thức điều tra, có thể nhanh như vậy bị chính mình phát hiện, nghĩ đến, tu vi hẳn là cao bất quá nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem thần thức phóng ra, người kia như là phát hiện Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi tham. Vội vàng đem thần thức của hắn cấp thu trở lại. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức buông ra đến đỉnh núi lúc. Quả nhiên phát hiện đỉnh núi chỗ thiết có kết giới. Ngày nàng nghĩ tính toán phá vỡ kết giới lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng tang bố lạp thổ ti cao hứng đến cực điểm ha ha lang tiếng. Cười, ha ha ha ha, lão phu rốt cuộc đột phá tiến võ tông cấp, trúc cơ giai đoạn trước. Ha ha ha ha, Tang Xuyên thấy phụ thân tấn giai thành công. Cũng kích động lập tức đứng dậy, đi tới tang bố lạp thổ ti trước mặt, cười nói, cha, chúc mừng ngài tấn giai thành công. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng thu về thần thức, chiều tang bố lạp thổ ti cười nói, chúc mừng thổ ti đại nhân tấn giai thành công. Cái khác một bọn thị vệ cũng tất cả đều bán quỳ xuống. Quát lớn, chúc mừng thổ ti đại nhân tấn giai thành công. Tang bố lạp thổ ti cao hứng chiều mọi người lớn tiếng cười nói. Truyền lệnh xuống, tối hôm nay khổ sách thổ ti đại nhân tấn giai thành công tiệc chúc mừng. Bộ lạc nội mọi người cùng nhau tham gia. Có một thị vệ cười nói. Thật tốt quá, lại có ăn uống linh đình ăn. Ha ha ha, thật hy vọng thổ ti đại nhân có thể nhiều thăng mấy lần cấp A, này dễ nghe nói. Nghe được tang bố lạp thổ ti mặt mày rạng rỡ. Cao giọng cười to, các người này đó thằng nhóc, cũng phải thêm dầu nỗ lực, chỉ cần chịu nỗ lực ham hở tiến lên, các người cũng sẽ có một ngày như thế. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp, nhận được thổ ti đại nhân quý nói, thuộc hạ nhất định nỗ lực. Ở mọi người tất cả đều vì tang bố lạp thổ ti tấn giai mà hoan hô lúc. Trong bộ lạc một cái sân nội, chính ở hậu viện luyện võ tang thổ lạp nghe thấy tâm phúc hồi báo. Lại hận được nghiến răng nghiến lợi, liên tục vung trưởng, đem hậu viện bốn phía hoa cỏ cây cối làm hỏng cái triệt đề. Tang Mộc Kéo là tang bố lạp thổ ti thứ đệ, bởi vì kỳ mẫu là yên hoa chi nữ, xuất thân đê tiện, cho nên sinh ra sau, cũng vẫn không như đích tử tang bố lạp được sủng ái. Lớn lên, lại càng không như tang bố lạp thụ trọng dụng, chờ thêm mặc cho thổ ti đại nhân qua đời sau. Dù cho tang thổ lạp hao hết tâm tư, muốn mưu đoạt thổ ti vị, nhưng hắn sở hữu âm mưu hòa quỷ kế, đều bị thông minh lanh trí tang bố lạp cấp xem thấu. Cuối cùng, còn là tang bố lạp thắng, tiếp nhận chức vụ thổ ti vị, mà mấy năm nay, tang bố lạp ở bộ lạc nhân khí hòa uy danh vẫn cao cư không dưới. Tang thổ lạp hao hết tâm tư, cũng kéo không đến vài người vì hắn cống hiến. Liên chức vị đô chỉ có thể cấp cháu trai Tang Xuyên cấp đè nặng. Chỉ ngồi lên kia phó thống lĩnh vị. Cho nên, những năm gần đây, Tang Thổ Lạp vẫn quá rất nghẹn khuất. Trong cơ thể nhiều năm đọng lại oán hòa hận. Đã đến một điểm tới hạn thượng. Hắn những phương diện khác đô so với không được Tang Bố Lạp. Đã nghĩ ở võ tu này một mặt đi qua nỗ lực. Đền áp Tang Bố Lạp một bậc. Chỉ tiếc, tang bố lạp chính là tang bố lạp, vĩnh viễn không phải hắn có khả năng truy được thượng. Này bất, người tang thổ lạp cố gắng nữa, cũng còn là một tiên thiên trung kỳ võ giả, mà tang bố lạp nhưng lại tiến nhất giai, thăng cấp võ tông, chẳng lẽ cả đời này, hắn tang thổ lạp cũng chỉ có thể như thế cam chịu số phận sao? Bất, hắn không tiếp thu mệnh, tuyệt đối không, cho dù là tử. Hắn cũng tuyệt đối không cam chịu số phận. Hết chương.